Lần nữa yêu anh, chương 35, gocchuyenaudio.com. Nhịp tim Yun Ho vẫn chưa thể bình ổn ngay cả khi đã ôm chặt Chae Chung trong tay, nhìn cậu đau đớn mà tim hắn cũng quặn từng cơn, hắn luống cuống kiểm tra một lượt, miệng gấp gáp hỏi Han Chae Chung. Đau chỗ nào, mau nói cho tôi nghe, rốt cuộc bị làm sao? Đau quá, bụng, hắn vội vã bế cậu đặt lên sofa rồi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ Kang, tiếng máy chờ cứ vang lên như cố kéo căng sự nhẫn nại mỏng manh của hắn. Vừa nhận được tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia, hắn hấp tấp sổ luôn một tràng về tình hình hiện tại, may mắn ông cũng đang ở khu vực gần đó, bảo rằng sẽ lập tức đến kiểm tra cho cậu. Hắn quỳ xuống tấm thảm dày, lo lắng vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của cậu. Chae Chung có vẻ đã khá hơn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, chốc chốc lại co quắp người rên rỉ. Yun Ho nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, ngoài cầu xin thánh thần trời Phật phù hộ cho hai mẹ con ra thì hắn chẳng thể làm gì hơn. Tầm 15 phút sau chuông cửa vang lên, hắn cuống quýt chạy ra đón bác sĩ Kang vào. Ông nhanh chóng kiểm tra cho Chae Chung, chính xác là cả tay chân và miệng đều phải hoạt động hết công suất khi người bên cạnh cứ đóng vai tên lắm mồm, chỉ một câu. Cậu ấy không sao chứ? Mà lặp đi lặp lại đến cả chục lần trong vòng một phút là ít. Thai bị động nhưng may mắn là không sao, thời gian tới phải hạn chế hoạt động, cần nghỉ ngơi nhiều hơn vì thời gian này rất quan trọng cho sự phát triển của đứa bé. Cuối cùng hắn cũng chịu ngậm mồm lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh đấy cũng nên học cách chăm sóc cậu ấy đi, đừng có cái gì cũng cuống cuồng chạy đi tìm người như thế. Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm. Hắn ngượng ngùng gãi tai. Biết mắc nợ thì hôm nào lại làm từ thiện đi. Ông nháy mắt, khóe môi hắn giật giật mấy cái, rốt cuộc câu lương y từ mẫu có chỗ nào ông ấy không hiểu. Sau khi tiễn bác sĩ Kang ra về, hắn quay lại phòng khách nhìn cậu đã thiếp đi. Khuôn mặt bình yên và trong sáng ấy cũng không làm hắn bớt sợ hãi khi nhớ về chuyện vừa xảy ra. Sẽ như thế nào nếu hắn không có ở đây? Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cậu và bé con bây giờ thật sự đã quá quan trọng với hắn rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nhấc bổng lên, cậu nhẹ quá, như trẻ con ấy, hắn tự dưng thấy xót xa. Hắn bế cậu về phòng, cẩn thận đặt xuống giường rồi kéo chăn lên cao, không quên đặt một nụ hôn trên mái tóc mềm mượt. Suốt đêm đó hắn đã không thể yên tâm mà ở yên trong phòng mình. Chae Chung đã có một giấc ngủ rất dài nhưng không yên lành, cảm giác mơ màng cứ xâm chiếm lấy đầu óc cậu, thỉnh thoảng đôi mắt mệt mỏi hé mở, mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc đang cặm cụi với công việc trên cái bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. Trong tiềm thức vẫn không ngừng hỏi đó là ai. Tự dưng cậu nhớ đến những ngày còn ở bệnh viện, đôi ba lần cũng đã nhìn thấy Yun Ho lặng lẽ như thế. Mà khoan đã, bệnh viện, cậu choàng tỉnh, cơ thể rã rời gắng gượng bật dậy. Đầu óc vẫn cứ mịt mờ choáng váng, phải một lúc sau đất trời trước mắt cậu mới thôi xoay chuyển. Vô thức đưa ánh nhìn về chỗ góc phòng, cậu thấy lòng băn khoăn khi nơi đó chỉ có bộ bàn ghế lạnh lẽo. Chae Chung tiếp tục ngồi như thế một chút nữa cho tỉnh táo, nắng đã lên cao và xuyên hẳn qua tấm rèm cửa, cậu nheo mắt nhìn họa tiết kẻ sọc bắt mắt trên nó và chợt nhớ ra những chuyện hôm qua. gocchuyenaudio.com. Cậu hốt hoảng nhảy xuống giường, lảo đảo vài bước rồi chạy nhanh xuống dưới nhà, cảm giác như mình sắp tiêu tùng đến nơi rồi vậy. Ít giây sau cậu đã đứng giữa căn phòng khách rộng lớn, cậu đảo mắt nhìn một vòng cố tìm cái dáng cao lớn trong bộ vest của hắn, cậu chưa biết phải trình bày giải thích thế nào nhưng trong đầu hiện tại chỉ nghĩ được rằng mình đã phạm lỗi thì cần nhanh chóng tìm hắn để xin. Có tiếng động của bát đũa trong phòng bếp, cậu nuốt nước bọt chậm chạp đi về phía ấy, đến càng gần thì càng ngửi được mùi rất thơm của thức ăn nóng sốt, cậu cắn môi hồi hộp không hình dung ra được những gì mình sắp thấy. Cuối cùng cậu cũng đến nơi và tròn mắt nhìn người phụ nữ xa lạ đang loay hoay với cái bếp nơi mỗi ngày trước đây là địa phận của cậu. À, cậu dậy rồi sao? Người phụ nữ quay lại mỉm cười chào cậu. Vâng ạ, Chae Chung rụt rè trả lời. Vậy cậu sang bàn ngồi chờ tôi nhé, tôi mang ít cháo cho cậu. Chẳng để cho Chae Chung kịp nói gì, cô ta đã nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống ghế rồi chạy về phía bếp múc một bát cháo nóng hổi đặt xuống trước mặt cậu. Cậu Kim ăn ngon miệng nhé. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt ngơ ngác khi nghe người đối diện vừa gọi mình. Người này sao lại biết tên cậu thế? Nhìn thấy nét thắc mắc trên mặt Chae Chung, người phụ nữ vội vàng giới thiệu. Tôi họ Song, tôi mới được nhận vào làm giúp việc hôm nay. Cậu Kim có cần gì thì cứ nói nhé. Tia cháo trên tay cậu rơi xuống. Nói vậy là cậu bị đuổi rồi ư? Món cháo tuy thơm ngon nhưng miệng lưỡi cậu lại nhạt thếch, cả người thất thần nghĩ mãi về lời chị Song vừa nói. Nếu thật sự bị đuổi việc thì phải làm sao? Rời khỏi nơi này thì những ngày phía trước của cậu chính là hố đen. Nhưng hôm qua cậu đã làm hỏng cái rèm cửa rồi, hắn tức giận đuổi cậu cũng đúng thôi. Vậy nếu bây giờ chăm chỉ làm tốt mọi thứ biết đâu có thể khiến hắn suy nghĩ lại, cậu ở lại đây làm việc thêm được ngày nào hay ngày đó, mùa đông ba mẹ dưới quê đang khổ lắm. Chê Chung đầu óc đơn thuần nên chỉ nghĩ được vậy là vội ăn xong bát cháo rồi chạy quanh tìm việc để làm. Nhưng vừa chạm vào bất cứ thứ gì đều bị chị Song nhào đến giành lấy. Cậu Kim, cậu ăn xong rồi thì cứ về phòng nghỉ đi, đừng đụng vào, cứ để tôi làm. Chị Song, cứ để em làm cho, em làm giỏi lắm. Cậu xua tay, nhưng mà, cậu không được làm, ông chủ Dung có dặn không được để cậu làm gì hết. Chị Song khổ sở nói, Pet sao ạ, cậu chủ nói, không cho em làm ư, đúng vậy, cậu cứ lên phòng đi, cậu đừng làm khó tôi không muốn ngày đầu đi làm đã bị mắng. Chê Chung buồn bã quay về phòng, ngồi phịch xuống giường thẫn thờ ôm cái gối vào lòng. Phen này cậu đúng là tiêu rồi, có khi nên dọn sẵn đồ chờ hắn về tống mình ra khỏi cửa là vừa. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, cậu lăn lộn vài vòng trên giường rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Nghĩ bản thân chỉ vừa chợp mắt một chút thôi nhưng khi tỉnh lại đã là xế chiều, cậu hoảng hốt ngồi dậy cốc đầu mình một cái thật mạnh. Hôm qua làm hỏng đồ nhà hắn xong còn ngủ một mạch đến sáng, hôm nay tỉnh dậy ăn no rồi lại lăn ra ngủ tiếp, cậu ôm đầu kêu lên khe khẽ, thấy mình thật là hết thuốc chữa. Nhưng có vẻ vừa ngủ một giấc rất ngon xong nên bản thân có chút phấn chấn, ít nhiều thời gian này cậu nhận thấy Yunho cũng không còn cộc cằn quá nhiều như trước, vì đôi lúc cũng hơi đáng sợ. Góc truyện audio.com, cậu bấm bụng nghĩ đến đường cuối là mặt dày năn nỉ hắn lần nữa, hắn không chịu thì cậu sẽ xin trừ lương hay làm gấp đôi việc cũng được, miễn sao không phải trở về quê làm gánh nặng cho gia đình. Tự xem đó là cơ hội cuối cùng của mình, Chê Chung lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà ngồi chờ hắn về. Cậu đi đi lại lại trong phòng khách hết nhìn đồng hồ rồi lại chăm chăm nhìn về phía cửa. Chị Song đang làm việc nhà thấy cậu như thế cũng sốt ruột bảo. Cậu Kim, cứ về phòng nằm nghỉ đi hay là sang sofa ngồi nhé, đừng đi lung tung thế kẻo tôi bị mắng. Em muốn chờ cậu chủ về. Vậy cậu cứ lên phòng đi, khi nào cậu chủ về tôi sẽ lên báo ngay. Chị Song cố tìm đường khuyên nhủ cậu rồi dỗ dành như trẻ con nhưng cậu thật sự không thể ngồi yên được, nhân lúc chị Song không để ý cậu lẻn ra ngoài cửa, ngồi bẹp xuống bậc thềm trước cửa nhà chờ luôn cho chắc. Cứ như vậy cậu ngồi co ro trong cái lạnh của những cơn gió đầu đông, đôi mắt mang theo hy vọng không ngừng hướng về phía trước. Công ty hôm nay bất ngờ nhiều việc, đa phần là những bản báo cáo kinh doanh cuối năm, Yunho đã tranh thủ đến công ty từ sớm nhưng hiện tại đường phố đã lên đèn nhưng công việc vẫn chưa xong. Yu Chun thấy hắn thường ngày đã quen đùn đẩy công việc cho mình vậy mà hôm nay rất chăm chỉ cũng tạt qua trêu chọc vài câu. Giám đốc chăm chỉ thế là chuyện rất lạ nha. Xong việc chưa mà đứng đó già mồm. Yunho lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Còn một chút nhưng vừa nghỉ tay đi lấy chút cóp. Anh uống không? Ừm, cũng được. Yu Chun quay lưng đi, ít phút sau đã trở lại với một cốc cóp khác trên tay. Mấy chuyện vặt vãnh này vốn có thể nhờ tạp vụ hoặc thư ký làm nhưng đôi khi nhờ nó để vận động cơ thể một chút cũng tốt, nhất là với những ngày họ phải ngồi liên tục từ sáng như thế này. Yunho nhận lấy cốc cóp, vươn vai đứng lên làm vài động tác vặn hông rồi cùng Yu Chun ra đứng ở chỗ cửa sổ lớn trong phòng, từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát được một góc của thành phố Seoul lộng lẫy về đêm. Chê Chung khỏe rồi chứ, Yu Chun hỏi, bữa trước ốm thì có vẻ khỏi rồi nhưng hôm qua vừa bị ngã. Cái gì, rồi cậu ấy có sao không? Sao lại bất cần thế, nguy hiểm lắm đấy. Tôi biết chứ, lo sốt vó cả lên. Cũng may mà không sao chứ, xảy ra chuyện mà tôi có thể dừng dưng ở đây làm việc à, anh cũng nên chăm lo cho cậu ấy nhiều hơn, để cậu ấy ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Ừm, tôi lo liệu cả rồi, giờ có thể yên tâm một chút. À mà tên nhóc nhà cậu dạo này sao rồi? Su su ấy hả, ha ha, rất béo tốt tăng cân mỗi ngày. Chợt nhắc mới nhớ, cậu có cách nào để mấy người mang thai tăng cân không? Chê Chung ốm quá cả người cứ nhẹ hẫng. Hắn thở dài, cậu ấy ốm nghén nặng lắm à, thường thì có thai ai cũng tăng cân mà, không kiểm soát được luôn ấy. Không, cậu ấy vẫn ăn uống bình thường nhưng có vẻ không ngon miệng lắm. Cái này tôi cũng không rành, chỉ biết mấy người mang thai muốn ăn gì thì phải cho ăn đó. Su su nhà tôi vừa cấn thai đã thèm ăn đủ thứ, hầu như đêm nào cũng ăn vặt trước khi đi ngủ cả. Quái lạ, sao chưa bao giờ nghe Chê Chung bảo muốn ăn gì vậy nhỉ? Hắn nhíu mày, vậy anh cứ về nhà rồi để ý xem thế nào, không thì mua thêm thuốc bổ hay sữa gì đấy cho cậu ấy uống thêm. Được rồi, cảm ơn cậu, giờ phải làm việc tiếp thôi nếu không cả đêm hôm nay không được về đâu. Ha ha, được rồi, làm việc thôi, còn phải nuôi vợ con nữa. Yu Chun vỗ vai hắn cười lớn, ừ, vợ con, góc truyện audio.com. Hắn bất giác khi nghe đến hai từ này cũng cười tô toét, ngồi vào bàn làm việc cũng thấy hăng hái hơn. Nhắc đến là thấy nhớ rồi, làm nhanh về nhanh. Tầm một tiếng sau công việc cũng hoàn tất, hắn hồ hởi lên xe lái nhanh về nhà. Trên đường về còn tranh thủ ghé qua mua một hộp bánh trứng, tâm trạng tương đối tốt cho đến khi nhìn thấy lờ mờ cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngồi cúi gằm mặt trước cửa. Chê chung, hắn lẩm bẩm, đèn từ xe hắn bất ngờ chiếu thẳng vào chỗ cậu ngồi làm cậu lóa mắt, mấy giây sau mới định thần lại vội vàng đứng lên, đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng giờ thấy hắn về chân tay cứ xoắn vào nhau. Cảm giác tức giận bỗng trào lên trong lòng nhun hô, hắn không lái xe vào gara cứ thế dừng xe lại ở cổng rồi phăm phăm lao xuống. Chê chung thấy hắn có vẻ giận dữ tiến về phía mình liền co rụt người lại, toàn thân không ai động vào cũng thấy đau đớn hệt như cái đêm cậu nhập viện vì trận đòn của hắn. Nhìn hắn cách mình chỉ còn vài bước chân, Chê Chung sợ đến mức nhắm thịt mắt lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt vào nhau. Thôi thì cứ để hắn đánh trước rồi năn nỉ sau cũng được. Cậu nhắm mắt đếm ngược chờ cú nện của hắn vào người mình nhưng mãi vẫn không thấy đau, không lẽ vì sợ quá mà mất cảm giác luôn rồi. Hé mắt ra một chút thì phát hiện hắn đã lướt qua mình từ lâu và giờ đã đi vào giữa phòng khách. Hay rồi, giờ đến đánh cậu hắn cũng không thèm. Nhân lúc hắn vẫn chưa sập cửa lại cậu vội chạy vào nhà, dùng hết cam đảm tích góp được từ sáng tới giờ níu lấy vạt áo của hắn lắp bắp. C, cậu chủ, cho tôi, nhìn thấy hắn quay lại nhìn mình một cách khó hiểu, cậu chớp cơ hội hít một hơi sâu cố nói thật rõ ràng. Tôi biết hôm qua tôi, làm không tốt tôi xin lỗi. Cậu chủ đừng đuổi việc tôi được không, cái rèm cửa bị hư cậu chủ cứ trừ vào lương tôi sẽ cố làm việc gấp đôi, lương sau này cũng chỉ lấy một nửa thôi. Tôi không về quê lúc này được, cậu chủ cho tôi ở lại làm nha, nếu cậu chủ sợ tôi ở trong nhà làm hỏng đồ thì tôi ra vườn làm cũng được, tôi hứa sẽ chăm chỉ mà. Chê Chung nói dứt câu cũng khóc nấc nên vì lo lắng, tay vẫn như những lần trước run rẩy níu chặt lấy vạt áo hắn. Nói về Yunho thì khuôn mặt hắn giờ đã ngây ra đến hết từ miêu tả, cứ đứng đó há hốc miệng ra thiếu điều rơi cả hàm xuống sàn. Lúc về tới cổng thấy đầu ngốc này chạy ra ngoài trời gió đứng đến tái xanh mặt mũi thì rất tức giận nhưng lại nghĩ đến chuyện sáng nay đã dặn dò người giúp việc mới phải trông coi cậu cho cẩn thận mà cuối cùng lại thành như thế. Hắn lại không nỡ nặng lời với cậu nên cứ vậy sộc vào nhà định tìm chị xong trách mắng. Rồi cậu lại níu áo hắn nức nở một tràng như thế kia làm đầu óc hắn u đặc cả lại, ngẫm một chút mới hiểu được ý cậu. Hắn bóp trán mình một cách đau khổ, bình thường đã chậm hiểu, động chuyện thì lại cuống quýt nghĩ linh tinh cả lên, thật sự rất muốn mắng vài câu. Nhưng nhìn cậu nước mắt tèm lem như vậy biết rằng chắc chắn đã hoảng sợ không ít, hắn lại thấy đau lòng không thôi. Giống như mỗi lần nhìn thấy nước mắt cậu hắn lại đau, lần này đau hơn lần trước 10 lần nhưng đau kém lần sau 100 lần. Cứ thế này có ngày tim hắn sẽ nổ tung vì đau mắt. Nín đi, ai bảo sẽ đuổi việc cậu chứ? Hắn thở dài, tê, thật không cậu chủ? Ừ, mau nín đi, còn khóc nữa tôi sẽ đuổi thật đấy. gocchuyenaudio.com Nghe hắn dọa như vậy cậu vội mím môi, kéo ống tay áo lên lau nước mắt, càng lau thì càng lem nhem nên hắn bảo cậu đi rửa mặt và tìm thêm áo ấm mặc vào. Chê Chung lơ mơ chưa tin lắm vào chuyện mình không bị đuổi việc nhưng nghe hắn nói thế cũng nhanh chóng chạy đi. Hắn thấy bộ dạng khẩn trương đó của cậu thì phì cười vài tiếng, sau đó lấy lại bộ dạng nghiêm khắc quay sang nhìn chị Song đang đứng ở góc phòng. Sáng nay tôi dặn cô thế nào? Dạ, ở nhà phải chú ý chăm sóc cho cậu Kim, không cho cậu ấy làm việc nặng, không được đi đứng nhiều, phải bắt cậu ấy nằm nghỉ. Vậy cô trông chừng kiểu gì mà để cậu ấy ra ngoài trời ngồi? Có biết ngoài kia gió lạnh đến mức nào không? Hắn gằn giọng, tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu ấy đã ra ngoài ấy khi nào. Lúc nãy không thấy cậu ấy đâu tôi còn nghĩ là cậu ấy về phòng nghỉ ngơi. Chị có muốn bị đuổi việc không hả? Xin lỗi cậu chủ, lần này hãy bỏ qua cho tôi. Chê Chung từ trên lầu đi xuống nghe thấy chị Song đang bị hắn trách mắng, dù chẳng hiểu nguyên nhân gì cũng rụt rè bước tới vụng về nói đỡ vài câu. Chị Song dù trong lòng rất ấm ức chuyện cậu lén ra ngoài làm mình bị trách mắng nhưng nghe cậu nói đỡ giúp mình trong lòng cũng không khỏi cảm động. Mà hắn thì cứ cái gì có dính đến cậu đều nhanh chóng xỉu xuống, la dầy thêm vài câu nữa rồi cũng cho qua. Nhân lúc hắn ra ngoài để lái xe vào gara, chị Song mừng rỡ nắm tay cậu. Thật cảm ơn cậu Kim, cảm ơn cậu đã nói giúp tôi. Không phải tại em đâu, chắc cậu chủ thấy chị được việc nên giữ chị lại, bữa sau chị em mình cùng cố gắng làm việc nha, mà sau này chị cứ gọi em là Chê Chung được rồi, em cũng là người giúp việc như chị thôi, đừng khách sáo quá. Cậu mỉm cười, chị Song không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ cậu chủ khó lòng kia có bao nhiêu là quan tâm cưng chiều cậu, chỉ có người trong cuộc là nhìn không ra thôi. Cách chương.